Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 140 ảnh đế. Lương ảnh đế, cái gì lương ảnh đế? Còn có, các nàng vừa mới nói những cái đó đều là cái gì? Chính mình như thế nào liền phải kế thừa Lâm gia? Không phải phía trước đã cự tuyệt sao? Mãn đầu dấu chấm hỏi. Một hồi lâu, Huyền Ngư trần chờ hỏi. Ách, các ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Khương Nhân Nhân các nàng bay nhanh đem điện thoại mở ra. Sau đó đặt ở bạn cùng phòng đôi mắt phía dưới. Chính ngươi xem, ngắn ngủn một đêm, tình hình chiến đấu thảm thiết đến lệnh người giận sôi, Khương Nhân Nhân vẻ mặt mộng ảo. Hiển nhiên là còn đắm chìm ở tối hôm qua điên cuồng giữa. Con cú liền điểm này chỗ tốt, cơ hồ sẽ không sai qua cái gì đại sự kiện, mỗi ngày giống như là ngoài ruộng trồn ăn dưa. Tuy rằng sẽ không phát biểu cái gì cái nhìn đi, nhưng là ăn dưa có thể ăn đến căng, thật nhiều người đều kết cục. Trường hợp chi to lớn, ta trước nay chưa thấy qua. Ngoặc kép chấm hỏi, tiếp nhận di động, thô sơ giản lược xem một chút, thực mau. Huyền Ngư biểu tình liền dần dần đọng lại, này, lúc này mới mấy cái giờ, nàng đến tột cùng bỏ lỡ cái gì? Lâm thị người thừa kế. Huyền Ngư ánh mắt dại ra, một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, nàng hít ngược một hơi khí lạnh, không phải đâu, xong rồi, này phòng tay khoai lang cuối cùng vẫn là tạp trong tay, nhớ tới chính mình lúc trước lời thề son sắt. Nàng chỉ cảm thấy mặt đau, trải qua một đêm lên men. Cơ hồ tất cả mọi người đã biết, chính mình liền tính là hiện tại cùng Lâm Thanh Phong còn có Tiết Duyệt Tâm câu thông. Phỏng chừng đã không còn kịp rồi, tổng không thể đối phương hảo tâm giúp chính mình biện giải. Sau đó chính mình lại đi đánh bọn họ mặt đi. Nàng còn nghĩ, một tốt nghiệp liền dưỡng lão đi đâu. Đến hảo hảo tưởng cái biện pháp mới được a. Hai mắt vô thần. Huyền Ngư trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên bày ra cái gì biểu tình tương đối hảo, đây là trọng điểm sao, Hứa Tinh phát điên, không cần tránh nặng tìm nhẹ, thành thật công đạo, lương ảnh đế là chuyện như thế nào? Cứ việc lúc trước chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng là nam nhân trên người kia cổ cấm dục khí chất. Thật là làm người mặt đỏ tim đập, đôi tay phủng gương mặt. Hứa Tình lập tức liền phải mất đi lý trí. Tiểu tứ, toàn ký túc xá hy vọng liền đặt ở trên người của ngươi, các nàng xem như đã nhìn ra. Chính mình cái này bạn cùng phòng căn bản chính là thâm tàng bất lộ, trên thế giới này còn có chuyện gì là có thể khó được đảo nàng sao? Không có, một phen nắm lấy bạn cùng phòng tay. Khương Nhân Nhân ba người vẻ mặt mong đợi, khác chúng ta cũng không yêu cầu. Ta chỉ nghĩ ở sinh thời bắt được một chương ảnh để ký tên. Làm ơn, Huyền Ngư. Ngoặc kép, Huyền Ngư bất đắc dĩ. Trước giải khai, làm ta nghiên cứu cái này ảnh đế đến tột cùng là ai, không nghe nói nhận thức người có. Họ Lương A, mau xem, Khương Nhân Nhân liên thanh thúc giục ngồi vào ghế trên. Huyền Ngư lên mạng lục soát một chút, lại sau đó, nàng không khỏi đỡ chán, ảnh đế. Còn tưởng rằng là nhiều nhân vật lợi hại đâu, nhìn xem này khuôn mặt. Nhìn xem này phía màu xanh lá môi mỏng. Này không phải phi cương sao này không phải. Mấy năm không thấy, đều đã hỗn thành ảnh đế sao. Cẩn thận xem xét lý lịch biểu. Huyền Ngư thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, vừa mới bắt đầu thời điểm. Thuần một sắc thần quái phiến, thẳng đến 2 năm trước, mới bắt đầu tiếp khác đề tài phiến tử. Diễn nam chính số lần không nhiều ít, phần lớn đều là vai ác boss, liền tính là như vậy. Hắn thế nhưng cũng hỗn tới rồi hiện tại vị trí này, không thể không nói. Phi cương trời sinh chính là ăn này chén cơm, đương cái nho nhỏ cương thi, thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng, đầu ngón tay lưu luyến. Chờ nhìn đến câu kia võng hữu bình luận lúc sau, Huyền Ngư hoàn toàn nhịn không được. Lấy bản thân chi lực cất cao quốc nội thần quái đề tài điện ảnh hạn mức cao nhất nam nhân, đây là cái quỷ gì? Đối tượng ba cái bạn cùng phòng mong đợi ánh mắt, Huyền Ngư ho nhẹ một tiếng, Hảo, nếu có cơ hội nói, ta sẽ giúp các ngươi truyền đạt. Khương Nhân Nhân các nàng vui mừng quá đỗi. Tiểu tứ, ta liền biết ngươi tốt nhất. Ngoặc kép, bên kia, Đường Phi Cương phát ra kia đắc nhỏ bé lúc sau. Người đại diện không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền đánh vọt tới hắn hiện tại trụ địa phương, ta tiểu tổ tông. Ngươi điên rồi sao, hiện tại thế vừa lúc, một khi có tai tiếng truyền ra tới, không biết đến tổn thất nhiều ít, trừ phi đập trúng đầu. Nếu không không có cái nào nghệ sĩ sẽ ở sự nghiệp bay lên kỳ làm loại sự tình này, ngươi nhanh nhỏ. Bé làm sáng tỏ, nói ngươi cùng cái kia nữ sinh không quan hệ, chỉ là xem bất quá đi, cho nên mới nghĩ giúp nàng bênh vực kẻ yếu, người đại diện lại nhảy, phải biết rằng. Mặc kệ là nữ phấn vẫn là nam phấn, trong lòng đều có một loại chiếm hữu dục có cực tiểu một bộ phận nhỏ. Trực tiếp liền đem minh tinh trở thành chính mình sở hữu vật. Một khi minh tinh yêu đương hoặc là truyền tai tiếng, bọn họ liền sẽ hắc hóa, tuy rằng những người này xử lý lên thực phiền toái. Nhưng là sức chiến đấu cường a, hơn nữa sức mua càng là vứt ra bình thường fan mấy chục con phố. Không ít minh tinh đều là dựa vào bọn họ giữ thể diện, người đại diện tại chỗ dạo bước. Vô luận thế nào, ngươi đều cần thiết cùng cái kia nữ sinh phủi sạch quan hệ. Ngươi đừng nhìn nàng sau lưng những cái đó thế lực, những cái đó đều là hư. Chính ngươi có bản lĩnh, căn bản không cần đi mạo như vậy nguy hiểm, đại khái là tính cách cho phép. Người đại diện tương đối bảo thủ, hắn tình nguyện thiếu một chút tài nguyên. Cũng không nghĩ nổi nước đục, phía trước Phi Cương chính là nhìn chúng đối phương điểm này. Mới tuyển hắn đương người đại diện, hiện tại sao, giọng nói rơi xuống nháy mắt, nhận thấy được chung quanh không khí không đúng. Người đại diện vội vàng quay đầu tiếp theo nháy mắt. Hắn liền đối thượng nam nhân cảm xúc nhạt nhẽo đôi mắt. Người ở dạy ta làm sự, người đại diện ngực mạc danh căng thẳng. Khẩu khí cũng đi theo không tự giác yếu đi xuống dưới. Ta này không phải, vì ngươi được chứ, ô ô ô ô ô vừa mới quá kích động, đều đã quên hắn là cái gì tính tình, hắn ghét nhất. Chính là người khác cưỡng bách hắn làm việc, chính mình đây là dẫm lôi a. Không cần, Phi Cương khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái. Làm tốt chính ngươi thuộc bổn phận sự, khác không nên quản không cần hạt quản, người đại diện ấp úng. Chính là, Phi Cương ánh mắt một đốn, người đại diện tức khắc liền câm miệng, còn có khác sự sao? Không có liền đi ra ngoài đi, nhìn gắt gao đóng cửa đại môn. Người đại diện khóc không ra nước mắt, nghĩ sẵn trong đầu một giờ. Khuyên giải hai phút, trên thế giới còn có so với chính mình thảm hại hơn người đại diện sao? Cái nào minh tinh dám đối với nắm giữ sinh tử quyền to người đại diện như vậy? Liền tính là đại gia, sợ người đại diện phản bội, ít nhất sẽ duy trì mặt ngoài khách khí, chỉ có chính mình, ai, bất quá ngẫm lại đối phương cho chính mình thù lao. Tính, có tiền chính là đại gia, hẳn ái làm cái gì liền làm cái đó, ái chạm ai liền chạm ai đi, mặc kệ, Huyền Ngư không nghĩ tới, cơ hội này sẽ đến nhanh như vậy, lại là một cái thứ bảy chủ nhật. Nàng mới vừa cõng bao trở lại Lâm gia nơi này, tiếp theo thiếu chút nữa bị đột nhiên lao tới Lâm Ánh Nguyệt cấp đánh ngã, ở nàng té ngã trên mặt. Đất trước một giây, Huyền Ngư dẫn theo nữ hài cổ áo đem nàng nhắc tới một bên. Làm cái gì cứ như vậy cấp, thất điên bát đảo Lâm Ánh Nguyệt chỗ nào còn có thể suy xét nhiều như vậy. Toàn bộ đem toàn bộ sự tình đều công đạo một lần. Người biết không? Lâm Uyển nàng bị tinh thăm cấp đào đi rồi. Nữ chính không hổ là nữ chính. Này đều nhiều ít năm chưa từng nghe qua như vậy sự. Nhân gia đế đô biểu diễn trường học cùng hí khúc học viện mầm còn thu bất qua tới đâu. Sao có thể lại ở trên đường cái nhặt người. Nhưng là sự tình chính là như vậy vừa khéo. Lâm Uyển tùy tùy tiện tiện vừa lên phố. Là có thể đụng tới tuột huyết áp té xỉu trên mặt đất tinh thăm, lại là cho nhân gia tắc đường. Lại là cho nhân gia uy thủy. Trong lúc nói chuyện phiếm hai câu, tinh thăm cứ như vậy coi trọng Lâm Uyển, đây là cái gì thẻ bài bàn tay vàng. Tác giả cũng quá bất công đi. Quả nhiên, hào môn tình yêu kịch chính là hào môn tình yêu kịch cha. nữ chính đích đích xác xác là thân sinh, nếu nhớ không lầm nói. Lâm Uyển cái kia thân mụ, chính là lúc này xuất hiện, đóng phim thời điểm ở phim trường gặp được đưa cơm hộp A-Zi. Kết quả cánh tay thượng bớt không lắm bại lộ, tiện đà mẫu tử tương nhận, cuối cùng Lâm Uyển hoàn toàn hắc hóa. Toàn bộ quá trình ở yêu thương trong quyển sách này miêu tả dị thương kinh tâm động phách. Nữ chính cảm xúc biến chuyển càng là tầng tầng tiến dần lên, vừa định nam chính kia quan qua. Hai người không sát ra cái gì hỏa hoa thật là cảm ơn trời đất, nhưng mà còn không đợi Lâm Ánh Nguyệt cao hứng lên, lại đột nhiên truyền ra như vậy tin dữ. Nàng hảo huyền không hộc máu, lần sau lại đọc sách thời điểm, nhất định phải đem thời gian tuyến cũng nhớ lao, bằng không thật xuyên thư. Tuy rằng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng bởi vì chính xác không đến cụ thể thời gian, chỉ có thể bị động phòng thủ tư vị thật sự là quá khó tiếp thu rồi, nếu nói Lâm gia từ trên xuống. Dưới luận đối Lâm Uyển hiểu biết, vậy phi Lâm Ánh Nguyệt Mạc Trúc bên này Lâm Uyển chỉ là chậm hai cái giờ không tới ra mà thôi. Bên kia Lâm Ánh Nguyệt thịt người radar liền bắt đầu điên cuồng báo nguy, không nói. Ta phải lập tức chạy tới nơi nhìn xem là tình huống như thế nào. Dứt lời, nàng chiều tài xế vẫy vẫy tay liền phải hướng bên kia chạy, nhưng là giây tiếp theo. Nàng tựa hồ là nghĩ tới cái gì, sau đó đột nhiên nhìn về phía bậc thang đứng tiểu muội. Nếu chính mình nhớ không lầm nói, vị này giống như liền ảnh đế đều nhận được tới, 4 bỏ 5 lên. Tương đương với nửa cái giới giải trí người, sự tình quan trọng đại. Chúng ta Lâm gia có thể hay không hoàn toàn vượt qua cửa ải khó khăn. Liền xem lúc này đây, Lâm Ánh Nguyệt lại một lần tìm kiếm ngoại viện. Chẳng qua, lúc này nàng tư thái phóng thấp rất nhiều, hít sâu một hơi. Lâm Ánh Nguyệt đáng thương vô cùng. Cầu ngươi, Huyền Ngư, ngoặc kép, Lâm gia không phải hảo hảo sao? Chỗ nào có cái gì nguy cơ? Nàng lại đang nói một ít kỳ kỳ quái quái, làm người nghe không hiểu nói, Huyền Ngư ánh mắt phóng không. Hành đi, giọng nói rơi xuống, Lâm Ánh Nguyệt không chút do dự đi kéo nàng cánh tay. Nhanh lên, bằng không không còn kịp rồi. Cứ như vậy, Huyền Ngư Lâm Ánh Nguyệt kéo lên xe, đại khái 1 giờ sau. Xe chậm rãi ngừng ở điện ảnh thành trước đại môn, trong lòng kia cổ khẩn trương kính nhi rút đi. Nhìn vùng ngoại thành nơi này, nặc đại điện ảnh thành, Lâm Ánh Nguyệt trợn tròn mắt này thượng chỗ nào tìm người đi à? Nói, trong sách viết chính là bởi vì thời gian khẩn cấp, cho nên trực tiếp ở đoàn phim thử kính, chính là. Lớn như vậy điện ảnh thành, nhiều như vậy đoàn phim, quỷ biết là cái nào? Ách, dù sao mới 5 giờ nhiều, chúng ta có rất nhiều thời gian tìm, ha ha, ha ha. Thoáng lui về phía sau một bước, nàng khô cằn cười, Huyền Ngư thở dài, tiếp theo nàng thoáng cảm thụ một chút tìm được mục tiêu sau. Huyền Ngư nói, đi theo ta, hảo, 18 năm trước, chính mình có nghĩ tới sẽ có hôm nay sao? Lúc ấy nàng tự tin tràn đầy, cảm thấy chính mình xuyên qua lúc sau nhất định có thể khống chế toàn cục. Kẻ hèn một cái nữ chính. Căn bản là không tính chuyện này nhi, chính là hiện tại đâu. Người cuối cùng vẫn là muốn tiếp thu hiện thực, không phải trọng sinh một lần. Có tiên tri này căn bàn tay vàng, là có thể đem nhật tử quá tốt, chỉ hy vọng về sau có thể an an ổn ổn là được. Khác nàng cũng không có gì yêu cầu, có lẽ, lúc trước lưu tại Lâm gia chính là tiểu muội, tình huống sẽ càng tốt một ít đi, thật dài thở ra một hơi. Lâm Ánh Nguyệt nhắm mắt theo đuôi đi theo Huyền Ngư phía sau. Hết chương.